Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Y Cốc, một chỗ trong sân. Tần Yến Chính cùng với Tô Thần. Chủ thượng, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn nói tuyển nhận đệ tử quá ít, muốn ta tiếp tục chiêu thu đệ tử, ta xem bọn hắn chỉ sợ muốn làm gì, mà lại chuyện này ta cảm giác 10 phần nguy hiểm. Tần Yến trầm giọng nói, đoạn thời gian này, Thánh Y Cốc đại khái khôi phục lúc trước bộ dáng, nhưng là nhân viên tương đối thưa thớt. Thánh Y Cốc chủ để Tần Yến nhiều chiêu thu đệ tử. Nàng cũng không có cái gì nghi hoặc dựa theo kế hoạch chiêu thu đệ tử, nhưng là Thánh Y Cốc chủ lại ngại ít, còn để nàng tiếp tục chiêu đệ tử, cái này rất kỳ quặc. Ngươi gần nhất quan sát cái này Thánh Y Cốc, ngươi có gì đặc biệt sao? Tô Thần gần nhất một mực tại tìm kia Tà Vương chôn xác chi địa. Về phần kia Thánh Y Cốc chủ Hòa Phiên Thành Vũ hai người thì là rất ít xuất hiện, một mực tại tông chủ trong điện bế quan, ngoại trừ gặp Tần Yến bên ngoài, cũng không có gặp những người khác. Trong đó có người đến Thánh Y Cốc nháo sự, nhưng là bị Phiên Thành Vũ một trưởng đánh giết. Mà Cửu Uyên Thần Giáo cũng không có lại đến, bọn hắn tam đại trưởng lão bỏ mình, giống như ẩn nấp đi, cũng không có tại cái khác các nơi xuất hiện. Không có phát hiện cái gì đặc biệt, nhưng là kia cỗ tà khí là từ tông chủ trong điện ra, người nói kia Tà Vương thi thể có phải hay không ngay tại tông chủ điện hạ phương. Tần Yến mở miệng nói, ta dò xét người tông chủ kia điện, ngoại trừ lần kia bên ngoài, không có dò xét đến tà khí. Bất quá hắn lần này tuyển nhẫn như thế người, là muốn làm cái gì đâu. Tô Thần thầm nghĩ, ngươi tuân theo bọn hắn chỉ lệnh làm việc, nhưng là ngươi nói thiếu khuyết tài nguyên, cần càng nhiều tài nguyên, xem bọn hắn an bài như thế nào. Tô Thần đối Tần Yến mở miệng nói. Đột nhiên Tô Thần tâm thần khẽ động. Lệ Vật Tà đến rồi. Lệ Vật Tà không phải đi thần đạo, hắn tu hành là tà, cùng tiên tri đối lập. Căn cứ đạt được tăng lên thẻ tin tức nhắc nhở, tà quân tương đương với thần quân cấp độ. Lệ Vật Tà là tà, như vậy lấy hắn đối với tà khí hơi thở cảm giác, khẳng định sẽ vượt qua hắn. Hẳn là so với bọn hắn lại càng dễ tìm tới Tà Vương Thi ở nơi nào. Huống chi Tà Vương Thi, Lệ Vật Tà Thi cần đạt được. Giờ phút này, tông chủ điện, Thánh Y Cốc chủ Hòa kia Phiên Thành Vũ hai người đang đứng tại một chỗ pho tượng trước đó. Tôn này pho tượng chính là Thánh Y Cốc người sáng lập pho tượng. Giờ khắc này ở Phiên Thành Vũ trong tay, còn cầm hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh đang đứng ở trong hôn mê. Đi, chúng ta trước tiến vào tà không gian. Nhìn xem lần này thí nghiệm có thể thành công hay không, nếu như có thể thành công, như vậy thì có thể tại Thánh Y Cốc bên trong trực tiếp thi triển tà ấn, đến lúc đó, cái này Thánh Y Cốc liền có thể biến thành tà quốc độ. Thánh Y Cốc chủ nhìn thoáng qua kia hai đạo hôn mê thân ảnh. Trong tay bắt đầu kết ấn. Một đạo quỷ dị phù văn xuất hiện, dung nhập vào pho tượng kia bên trong. Pho tượng phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy. Hai người trong nháy mắt xông vào trong đó. Vòng xoáy bên trong là một chỗ không gian. Chỉ là không gian này bên trong tràn ngập vô số tà khí bên trên bầu trời hiện ra từng đạo tinh hồng sắc thân ảnh. Thân ảnh phát ra kinh khủng thanh âm. Âm thanh này để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tại Thánh Y Cốc chủ bọn hắn thân ảnh xuất hiện sát na. Này huyết sắc sóng lớn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ở giữa hòn đảo nhỏ có một chỗ cung điện. Tại cung điện này chung quanh có một đạo màu xám bình chướng, ngăn cản kia gào thét thanh âm ba động. Tà Vương đại nhân, ở nơi nào đâu? Phiên Thành Vũ mở miệng nói. Không có triệu kiến, chúng ta không cách nào biết được Tà Vương đại nhân, ở nơi nào. Chúng ta vẫn là xem trước một chút cái này hai cỗ thân thể, phải chăng có thể tà hóa đi. Thánh Y Cốc chủ mở miệng nói. Rõ. Phiên Thành Vũ cấp tốc cầm trong tay hai cỗ thi thể, bày ra tại trong cung điện. Oanh. Giờ khắc này Thánh Y Cốc chủ trong mắt bỗng nhiên phát ra hai đạo tinh quang, bàn tay cũng nhanh chóng kết ấn, trên mặt đất xuất hiện một cỗ kinh khủng tà khí, đem kia hai cỗ thân thể bao vây lại, tùy theo hai cỗ thân thể đằng không mà lên. Mà tại thời khắc này, kia hai cỗ hồn mê thân thể cũng thanh tỉnh. Bọn hắn nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức bắt đầu giằng co. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn gầm nhẹ, a, a. Chỉ là không có gầm nhẹ bao lâu, bọn hắn liền phát ra tiếng kêu thảm. Kia thánh y cốc tay phải trưởng kết ấn càng lúc càng nhanh. Từng đạo quỷ dị phù văn hướng phía kia hai đạo thân thể mà đi, tại phù văn tràn vào kia hai đạo thân thể thời điểm, tà khí càng ngày càng cuồng bạo xông vào thân thể đối phương. Hai người tiếng kêu thảm thiết thê lương càng lúc càng lớn. Các ngươi, đáng chết, các ngươi đáng chết. Mặc dù thê thảm thanh âm kêu rất lớn, nhưng là hai người giống như không có chết, mà là trên thân lực lượng bắt đầu biến hóa, diễn sinh ra một tia bản thân tà khí. Bọn hắn tự thân lực lượng đã hoàn toàn bị tà khí đồng hóa. Bước đầu tiên hoàn thành. Tại thánh y cốc chủ thân sau phiên thành vũ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét mừng. Bước thứ hai, thiên tà chú. Thánh y cốc chủ trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Bàn tay hắn kết ấn, lần nữa thi triển ra hai đạo phù văn, chỉ là lần này phù văn trở nên càng phát ra quỷ dị, để cho người ta nhìn xem liền cảm thấy một trận phát lạnh. Răng rắc răng rắc. Tại cái này hai đạo phù văn tiến vào đối phương thân thể sát na. Hai thân ảnh thể nội trực tiếp vang lên từng đợt trầm muộn thanh âm, tựa như to lớn gì môn hộ bị xung kích vỡ vụn đồng dạng. Một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức trong nháy mắt từ hai thân ảnh trong thân thể bộc phát ra. Tốt, liền giờ khắc này. Kia thánh y cốc chủ trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tà vương ấn. Giờ khắc này hắn khom người quỳ lạy. Ầm ầm. Bên trong đại điện xuất hiện hai đạo kinh khủng tà ấn phù văn. Trong nháy mắt xông vào hai người kia thân thể bên trên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hòn đảo bên trên bình phong gắn vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Nồng đậm thiên địa tà khí cũng tại thời khắc này nhanh chóng xâm nhập mà đến. Âm trầm băng lãnh, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng tuôn hướng hai thân ảnh toàn thân trên dưới, khiến cho thân thể của bọn hắn tựa như thổi phồng, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, biến cao, bên ngoài thân xuất hiện từng mảnh nhỏ nồng đậm bộ lông màu đen. Càng là có mảng lớn huyết sắc thủy triều, hướng về thân thể của hắn xâm lấn mà đi. Nguyên bản gào thảm hai người, cũng dừng lại, bọn hắn sắc mặt có lúc trước giấy ruộng, trở nên âm lãnh tái nhợt. Con mắt thì là biến thành màu xám. Lộ ra một loại làm người ta kinh ngạc tà khí. Xong rồi, thấy cảnh này, phiên thành vũ cùng thánh y cốc chủ sắc mặt hai người đều lộ ra kinh hỉ. Lần này cuối cùng thành công, tà vương phù hộ. Thánh y cốc chủ lớn tiếng quỳ lạy. Oanh, mà liền tại giờ khắc này. Trên đại điện, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bị tà khí bao phủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trên khuôn mặt lộ ra một tầng nồng đậm tà khí. Rất tốt. Các ngươi rất tốt. Ta hóa hoàn thành, liền có thể tổ kiến ta tà vương quân. Đây là ta ban cho các ngươi. Thân ảnh kia trong tay xuất hiện hai khối tản ra vô tận huyết khí huyết nhục. Nhìn thấy kia huyết nhục. Thánh y cốc chủ hòa phiên thành vũ hai người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ, đôi mắt cũng biến thành tinh hồng, giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế tiên vật. Đa tạ tà vương. Bọn hắn nhanh chóng tiếp nhận kia hai khối huyết nhục. Dạng này huyết nhục không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn phục sinh, cũng có thể trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Các ngươi có thể đi trở về, còn cần rất nhiều tà thi. Thanh âm trầm thấp tiếp tục từ kia tà vương thân thể bên trên truyền ra. Cần tuân tà vương đại nhân mệnh lệnh, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục tuyển nhận nhân mã. Thánh y cốc chủ hòa phiên thành vũ khom người nói. Trở về đi. Kia tà vương khoát tay, hai người biến mất tại cung điện bên trong. Tại sau khi hai người đi, kia tà vương xuất hiện, hắn là một cái toàn thân đen nhánh khô lâu, tại đầu lâu bên trên có một đoàn hắc ám hỏa diễm. Chỉ là đoàn kia hắc ám hỏa diễm, có chút tối nhạt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Linh hồn chi hỏa, càng ngày càng ảm đạm nhất định phải nhanh phục sinh, thôn phệ cố kia tà vương thi, bằng không, ta sẽ vĩnh viễn trầm luân tại tà quốc độ cái này bên trong. Cái kia màu đen khô lâu trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 223, chín ám thần điện, đệ nhất ám vương, chiến thần cây cỏ bồng muốn động. Thẩm Lãng truyền đến một tấm lệnh bài. Tô Thần điều tra đến Thẩm Lãng tại vật phẩm thanh giao dịch bên trong xuất hiện một viên lệnh bài, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là vạn tiên minh lệnh bài, để nhìn xem có hay không cái khác cạm bẫy. Tô Thần không nghĩ tới Thẩm Lãng bọn hắn vậy mà cùng vạn tiên minh tiếp xúc lên. Vạn tiên minh còn kéo Thẩm Lãng bọn hắn tiến vào trong liên minh, trở thành cấp 2 trưởng lão. Huyền Tiên mới trở thành cấp 2 trưởng lão. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Vạn Tiên Minh chính là lúc trước Trọng Lâu tìm hiểu ra tiên chi thế lực, mà lại Vạn Tiên Minh minh chủ thuộc về trạng thái ngủ say. Lập tức đem viên kia lệnh bài giao dịch tới. Thu hoạch được cận cổ thời kỳ, Vạn Tiên Minh liên minh trưởng lão lệnh bài, ban thưởng 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Còn thu hoạch được 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, lệnh bài này không đơn giản. Tô Thần lập tức điều tra. Phát hiện cái này cấp 2 trưởng lão lệnh bài, có đơn điểm truyền tống cùng tin tức công năng, không có cái khác cạm bẫy. Cái này Vạn Tiên Minh không có dở trò gian. Tô Thần nhìn xem Vạn Tiên Minh trưởng lão lệnh bài thầm nghĩ trong lòng. Lập tức đem Vạn Tiên Minh lệnh bài trở về cho Thẩm Lãng. Vạn Tiên Minh, không nghĩ tới Vạn Tiên Minh thế lực cũng ra. Xem ra Thiên Châu đạo thứ nhất muốn loạn. Vẫn là tìm được trước Tà Vương Thi lại nói. Tô Thần nghĩ đến. Chủ thượng, Tà Vương Thi không tìm được, nhưng là đạt được một chỗ không gian, Thánh Y Cốc chủ hòa kia phiên thành vô tiến vào một chỗ không gian bên trong, chỗ kia không gian chảy ra tà khí rất nồng nặc. Vấn Thiên Địch thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Nguyên Tùy Vân gần nhất ngay tại hấp thu năng lượng, tăng lên thực lực bản thân, cho nên gần nhất trợ giúp Tô Thần làm việc đều là Vấn Thiên Địch. Tìm được, ở nơi nào? Tô Thần nghe vậy, trầm giọng hỏi. Ngay tại pho tượng kia bên trong, bọn hắn gần nhất trắng trợn chiêu thu đệ tử, nhưng thật ra là nghĩ đến tà hóa đám người, dưỡng thành tà binh. Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Trong pho tượng, ta đây không để mắt đến, không nghĩ tới ở nơi đó. Bọn hắn muốn nuôi tà binh, lệ vật ta, hẳn là sẽ để bọn hắn càng chú ý, có lẽ có thể tiến vào chỗ kia không gian. Tô Thần trong lòng hơi động. Tà Vương Thi, nhân tuyển cho ai, vậy chỉ có thể cho lệ vật ta. Đây cũng là Tô Thần lưu tại nơi này mục đích. Để lệ vật tà tiến vào Thánh Y Cốc, lấy bọn hắn thực lực, hẳn là có thể lập tức phát hiện lệ vật tà trên người tà khí. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ cái này đi an bài. Vấn Thiên Địch thân ảnh cấp tốc rời đi. Mà đúng lúc này đợi, lúc trước liên hệ thứ năm ám vương đột nhiên liên hệ hắn. Thứ năm ám vương, nàng làm sao vào lúc này liên hệ ta đây? Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng là vẫn cùng đối phương liên hệ tới. Tùy theo thứ năm ám vương hư ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Gặp qua Tô thiếu chủ. Thứ năm ám vương hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Dạ cô nương, làm sao đột nhiên liên hệ ta, ngươi không phải hiện đang cướp đoạt khí vận sao? Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Tô thiếu chủ, khí vận cướp đoạt đã hoàn thành, không biết Tô thiếu chủ, bây giờ ở nơi nào, ta thế nhưng là nghe nói Hư Lưu Thiên Thành. Đã đi vào đạo thứ nhất, còn trở thành tứ cực một trong. Tô thiếu chủ chắc hẳn cũng tại đạo thứ nhất đi. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Ta đúng là đạo thứ nhất, bất quá không tại Hư Lưu Thiên Thành, nói đi, tìm ta chuyện gì. Tô Thần mở miệng nói. Ta cửu ám thần điện muốn cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác. Thứ năm ám vương nói. Cửu ám thần điện cùng ta Hư Lưu Thiên Thành hợp tác. Thật giống như hai chúng ta giữa hai bên không có cái gì hợp tác. Tô Thần khẽ chau mày nói. Tô thiếu chủ, các ngươi có thể trở thành tứ cực một trong, hẳn là đối với tử vong chi hải hiểu rõ đi, chúng ta cửu ám thần điện thứ nhất ám vương, kỳ thật bắt nguồn từ tử vong chi hải. Ta nghĩ đây có thể trở thành hợp tác cơ sở đi. Cửu ám thần điện, tử vong chi hải, các ngươi tử vong chi hải, không phải cùng Tây Hải Thánh Điện ngay tại giao thủ sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn ta Hư Lưu Thiên Thành trợ giúp các ngươi đối phó Tây Hải Thánh Địa? Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Ta đây nói, Tô thiếu chủ cũng sẽ không đáp ứng, huống chi là Hư Lưu Thiên Thành đâu. Chúng ta cửu ám thần điện là tử vong chi hải thế lực, nhưng là tử vong chi hải có rất nhiều thế lực, lần này đối phó Tây Hải Thánh Địa, chúng ta là xung phong thế lực một trong. Chúng ta cửu ám thần điện chỉ là muốn lấy được vật mình muốn, sau đó rời đi Thiên Châu. Tiến về địa huyền vực. Sẽ không ở nơi này dừng lại lâu, cho nên đến tiếp sau hẳn không có cái gì kết thù kết oán địa phương. Chúng ta thứ nhất ám vương ý tứ, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành tiến vào đạo thứ nhất, như vậy đương nhiên muốn lựa chọn chỗ tốt nhất, Tây Hải Thánh Địa chính là thứ nhất. Thứ năm ám vương nói. Các ngươi tử vong chi hải ngay tại xâm chiếm Tây Hải Thánh Địa, chẳng lẽ các ngươi chiếm cứ về sau, rời khỏi Tây Hải Thánh Địa nhường cho bọn ta sao? Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu chủ, người đây là nghĩ không có chút nào nỗ lực, liền cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Trong thiên hạ, nhưng không có chuyện tốt như vậy. Chuyện này, tình huống cụ thể, chúng ta thứ nhất ám vương muốn gặp Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Thứ năm ám vương nói. Thứ nhất ám vương muốn gặp Trọng Lâu thành chủ. Thời gian này điểm, Trọng Lâu thành chủ chỉ sợ sẽ không thấy các ngươi. Tô thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Trọng Lâu thành chủ một khi ở thời điểm này cùng cửu ám thần điện tiếp xúc, như vậy nếu như Tây Hải Thánh Địa biết được, đối Hư Lưu Thiên Thành tới nói, không phải một tin tức tốt. Hoặc là sẽ cầm chuyện này đến nói xấu Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành muốn làm chính là ngư ông đắc lợi, mà không phải chim đầu đàn. Xem ra Tô thiếu chủ bên này là có chỗ đề phòng a. Giữa chúng ta lúc trước hợp tác, thế nhưng là thuận lợi đến kỳ lạ, Tô thiếu chủ hẳn là tin tưởng chúng ta tín dự. Thứ năm ám vương nói. Thứ năm ám vương ta là tin tưởng ngươi, nhưng là thứ nhất ám vương ta cũng không quen thuộc. Bất quá chuyện này, ta sẽ giúp các ngươi liên hệ một người khác, đến lúc đó hắn có thể thay thế Trọng Lâu thành chủ cùng các ngươi gặp mặt. Tô thần mở miệng nói. Một người khác. Chuyện này, can hệ trọng đại, thứ nhất ám vương bên kia ý tứ, nhất định phải có thể làm chủ, người nói người kia có thể làm chủ sao? Thứ năm ám vương trầm giọng nói. Đương nhiên, đây chính là ta Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng. Địa vị của hắn không phải bình thường, Tô thần mở miệng nói. Triệu hoán chiến thần phi bồng phân thân về sau, còn không có hiện thân qua, bây giờ cửu ám thần điện thứ nhất ám vương hiện thân muốn liên lạc với Hư Lưu Thiên Thành người. Vừa vặn đem chiến thần phi bồng đẩy ra. Như vậy, cũng không cần quản đối phương đùa nghịch âm mưu gì. Bởi vì chiến thần phi bồng không có hiện thân qua, nghĩ đùa nghịch âm mưu cũng không sao. Đệ nhất thần tướng, Hư Lưu Thiên Thành có nhân vật như vậy. Kia thứ năm ám vương khẽ chau mày nói. Nàng gần nhất thế nhưng là một mực điều tra Hư Lưu Thiên Thành, tra tìm Hư Lưu Thiên Thành người liên quan vật, nhưng lại không có phát hiện có đệ nhất thần tướng người này. Chẳng lẽ thứ năm ám vương, ngươi cho rằng ngươi so ta hiểu rõ hơn Hư Lưu Thiên Thành sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta Hư Lưu Thiên Thành, chỉ là mặt ngoài bày ra lực lượng. Tô thần mở miệng nói. Tốt, như vậy sao? Ta sẽ liên hệ thứ nhất ám vương, đến lúc đó sẽ liên lạc lại Tô thiếu chủ. Thứ năm ám vương bây giờ cũng không dám tùy ý đáp ứng. Nếu như là Trọng Lâu nàng có thể đáp ứng, thế nhưng là cái này Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được, cho nên không thể lập tức đáp ứng Tô thần. Vậy các ngươi bên kia xác định về sau, ta sẽ giúp các ngươi liên hệ. Tô thần sau đó nói. Tùy theo hai người tin tức cắt ra. Không nghĩ tới cái này cửu ám thần điện lại là tử vong chi hải thế lực, có lẽ có thể thông qua cái này cửu ám thần điện càng nhiều hiểu rõ tử vong chi hải. Tô thần thầm nghĩ. Một bên khác, một tòa đen nhánh trong cung điện. Thứ năm ám vương chặt đứt liên hệ về sau, thì là khom người đi vào một thân ảnh về sau, thân ảnh chính đưa lưng về phía thứ năm ám vương, thân ảnh người khoác một kiện trường bào màu đỏ ngòm, tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Thứ nhất ám vương, Tô thần bên kia nói ma tôn Trọng Lâu, tạm thời sẽ không gặp mặt, nếu như muốn gặp mặt, thì là Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng đến đây gặp mặt. Thứ năm ám vương khom người hướng phía thân ảnh kia hành lễ. Thân ảnh này chính là cửu ám thần điện. Thứ nhất ám vương. Chương 224, thần bí Hư Lưu Thiên Thành, lệ chớ tả hiện thân. Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng. Nghe được thứ năm ám vương, kia cõng thân ảnh, xoay người sát na một cỗ khí tức bao phủ không gian xung quanh. Nguy nga đứng vững, khí thế bất phàm. Phải. Kia Tô thiếu chủ là nói như vậy, hắn nói Trọng Lâu thành chủ sẽ không ở thời gian này cùng chúng ta gặp mặt. Thứ năm ám vương nói. Như vậy sao, vậy chúng ta chỉ thấy gặp cái này Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng. Xoay người thứ nhất ám vương, trầm giọng nói. Đệ nhất thần tướng, từ đệ nhất danh tự bên trên cũng có thể thấy được, đối phương tại Hư Lưu Thiên Thành bên trong địa vị cũng không. Cũng tỉ như hắn. Cửu ám thần điện thứ nhất ám vương. Thứ nhất không phải ai đều có thể dùng. Đối phương được xưng là đệ nhất thần tướng, như vậy hắn có thể gặp thấy một lần. Vậy ta đây liền liên hệ Tô thiếu chủ, định ngày hẹn bọn hắn đệ nhất thần tướng. Thứ năm ám vương nói. Cái này Tô thiếu chủ cũng không đơn giản, hắn nói có thể định ngày hẹn đệ nhất thần tướng, liền hẹn đệ nhất thần tướng, nói Trọng Lâu thành chủ không thể gặp ta, liền không thể gặp ta, hắn tại Hư Lưu Thiên Thành địa vị không tầm thường a. Ngươi đối cái này Tô thiếu chủ nội tình, điều tra như thế nào? Thứ nhất ám vương nói. Ta phái người ra Thiên Châu, tiến vào ngoại vực, điều tra cái này Tô thần nội tình, cái này Tô thần tại ngoại vực là tam đại thế lực một trong, Thanh Long hội thiếu chủ, cũng là Thanh Long hội hội trưởng Bàng Ban đệ tử. Không biết vì cái gì tiến vào Thiên Châu về sau, liền trở thành Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Thanh Long hội đại long thủ bọn người ở tại Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện, nghe đồn Hư Lưu Thiên Thành có ba điện, trong đó bên ngoài Vạn Ác Điện bày ra thực lực mạnh nhất. Cái khác nghịch thần điện xuất hiện nhân số rất ít, thực lực bình thường. Về phần thứ ba điện, còn không có gì tin tức. Còn có chính là tại ngoại vực Thanh Long hội hội trưởng Bàng Ban, giống như không ở vào Hư Lưu Thiên Thành bên trong Vạn Ác Điện, có chút kỳ quái. Về phần cái này Tô thần, tin tức khác không nhiều, xuất hiện có cường giả bảo hộ, thực lực bản thân. Thứ năm ám vương nói, như vậy sao, kia người này tại Hư Lưu Thiên Thành địa vị thật khả năng không tầm thường. Mục đích của chúng ta là rời đi Thiên Châu, tiến về địa huyền vực, cùng Hư Lưu Thiên Thành không có trên lợi ích xung đột, cho nên ngươi tiếp tục cùng Tô thần giữ liên lạc. Thứ nhất ám vương nói. Thế nhưng là thứ nhất ám vương, chúng ta đã đi ra Tử Vong Chi Hải, vì cái gì lần này còn muốn tham dự vào Tử Vong Chi Hải cùng Tây Hải Thánh Địa ở giữa chiến đấu đâu? Tây Hải Thánh Địa thế nhưng là uy tín lâu năm ba cấp thế lực, bọn hắn nội tình, tất nhiên không tầm thường. Chúng ta vẫn là xung phong thế lực, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Thứ năm ám vương nói. Chuyện này, các ngươi đừng xuất thủ, đều đã an bài tốt. Tây Hải Thánh Địa có một kiện đồ vật đối với chúng ta rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải cầm tới, như thế chúng ta mới có tiến vào địa huyền vực vốn liếng. Thứ nhất ám vương trầm giọng nói. Nghe được thứ nhất ám vương, thứ năm ám vương thần sắc nao nao, giống như đoán được cái gì, nhưng lại không nói gì thêm. Được rồi, ta hiểu được. Nói xong thứ năm ám vương không người rời đi. Đại ca. Hư không bị xé nứt, một thân ảnh xuất hiện tại kia thứ nhất ám vương trước mặt. Cái này xuất hiện thân ảnh, lúc trước xuất hiện qua, chính là tại Tây Hải Thánh Địa ra ngoài hiện, hô một người khác vì tam ca người áo đen. Làm sao ngươi tới nơi này, lão tam chuyện nơi đó đều làm xong. Thứ nhất ám vương nói. Chúng ta làm việc, đại ca ngươi vẫn chưa yên tâm. Đại ca, người cùng Hư Lưu Thiên Thành liên hệ, bọn hắn bên kia nói thế nào? Thân ảnh kia mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu tạm thời không thấy chúng ta, nhưng là bọn hắn phái ra đệ nhất thần tướng, ta chuẩn bị cùng người này tiếp xúc một chút. Thứ nhất ám vương nói. Cái này Hư Lưu Thiên Thành còn có đệ nhất thần tướng, lúc trước cũng không có nghe nói qua. Đại ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một chút cái này đệ nhất thần tướng sao? Thân ảnh kia nói, ngươi vẫn là trước quay về lão tam bên kia, giúp hắn bận bịu. Thứ nhất ám vương nói, có nhị ca hỗ trợ đâu, lão tam bên kia không cần ta. Người áo đen mở miệng nói, xem ra ngươi có cái gì không phục địa phương a, làm sao cùng thế lực khác phối hợp không được. Thứ nhất ám vương nói, bọn hắn hoàn toàn muốn cho chúng ta xông lên phía trước nhất, để chúng ta chết rất nhanh chút. Ta thế nhưng là nhận được tin tức Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn sẽ có người đến đây. Tây Hải Thánh Địa tăng thêm Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài, chúng ta làm tiên phong tử thương sẽ thảm trọng a. Có lẽ bọn hắn chính là nghĩ đến chúng ta trở thành pháo hôi. Người áo đen kia trầm giọng nói. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người động sao? Bọn hắn ra mấy người? Thứ nhất ám vương nói. Hai người sao? Như vậy hai người kia sẽ chết. Còn có ta gần nhất một mực tại nghiên cứu những cái kia lão cổ đồng, tại sao muốn chúng ta những thế lực này xung kích Tây Hải Thánh Địa, Tây Hải Thánh Địa coi như những năm này suy yếu, nhưng là cũng sẽ không rất yếu, huống chi Tây Hải Thánh Địa còn cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn có quan hệ. Thứ nhất ám vương nhìn về phía người áo đen nói. Đại ca, người cái này hỏi ta cũng không biết. Cái này động não trải qua sự tình, liền từ các ngươi tới đi. Ta là không động được. Người áo đen khoát tay nói. Ta cũng không muốn minh bạch. Kia thứ nhất ám vương trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên. Kia thứ nhất ám vương thần sắc cứng lại giống như nghĩ tới điều gì. Ngươi nói đám lão gia kia, sẽ không ở chúng ta tiến đánh Tây Hải Thánh Địa, đối Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn ra tay đi, Bọn hắn mục đích là nghĩ đến để chúng ta dẫn đi Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đại Cường giả. Thứ nhất ám vương trầm giọng nói. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Thân ảnh kia thần sắc kinh ngạc nói. Vì cái gì không có khả năng, Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đại chiếm cứ chỗ kia bí nguyên vô số tuế nguyệt, chỗ kia bí nguyên cũng không bình thường, những lão già kia vẫn luôn muốn đi vào chỗ kia bí nguyên. Ta cảm giác chuyện này, tuyệt đối có khả năng. Chuyện này ngươi đi điều tra, ta muốn biết Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài bây giờ tình huống. Còn có những lão gia hỏa kia động tĩnh. Đều cho ta nhìn chằm chằm. Thứ nhất ám vương đối kia áo bào đen thân ảnh mở miệng nói. Minh bạch. Nhìn thấy thứ nhất ám vương vẻ chăm chú, người áo đen kia vội vàng đáp ứng. Thoại âm rơi xuống về sau, thân hình liền từ từ biến mất. Một bên khác. Tô Thần lần nữa tiếp vào thứ năm ám vương liên hệ. Cuối cùng thương định sau 3 ngày. Đạo thứ nhất. Thánh y cốc bên ngoài, 80 dặm, thiên nhai núi. Hư lưu thiên thành đệ nhất thần tướng cùng cửu ám thần điện thứ nhất ám vương tiếp xúc. Nếu như tiếp xúc, hẳn là có thể biết được một chút tử vong chi hải tin tức. Tô Thần thầm nghĩ. Trong vòng 3 ngày, đem kia tà vương thi đạt được. Tô Thần thầm nghĩ. Bên này. Thánh y cốc sơn môn chỗ. Lệ vật tà thân ảnh xuất hiện. Thời khắc này lệ vật tà đã không phải là tuổi già hình dạng, mà là một thanh niên hình dạng. Hắn không có ẩn nấp trên người mình tà khí. Từng đạo tà khí ở trên người hắn lan tràn ra, bao phủ bốn phía. Tông chủ điện. Kia thánh y cốc chủ Hòa Phiên Thành Vũ hai người mới từ kia tà trong không gian ra, liền cảm giác tại bọn hắn thánh y cốc bên trong xuất hiện một tôn tà. Cốc chủ, có một cái tà tu. Phiên Thành Vũ thần sắc hơi kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù trên người có tà khí, nhưng là bọn hắn không phải bắt đầu liền tu hành tà, không thuần túy. Rất thuần khiết tà khí, đối phương không có đi thần ma tiên con đường, đi tà, không nghĩ tới lúc này, cho chúng ta tới một cái tu tà. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong cũng mang theo Phiên Thành Vũ đi ra cung điện. Chương 225, Cửu Uyên Thần Giáo Phó Giáo Chủ, Thánh Y Cốc lại gặp kiếp. Bên này... Tần Yến cũng đã nhận được Thánh Y Cốc chủ thông chi. Hướng phía Thánh Y Cốc lối vào chỗ mà đi. Trên người đối phương thật là nồng nặc tà khí. Tần Yến khi nhìn đến lệ vật tà thời điểm, thần sắc giật mình. Mặc dù đối phương khí tức không mạnh, nhưng là cái này một thân tà khí cũng rất thuần khiết. Chính là hắn nhất định phải nhập chúng ta Thánh Y Cốc. Nhập cốc về sau, đem hắn đưa đến tông chủ điện. Tần Yến vang lên bên tai. Thánh y cốc chủ thanh âm. Tần Yến thân hình khẽ động, cấp tốc đi vào lệ vật tà trước mặt. Các hạ đến đây, phải chăng muốn gia nhập ta thánh y cốc? Tần Yến mở miệng nói. Đúng vậy, ta vừa tới đạo thứ nhất, còn chưa xuống chân địa phương, nghe nói các người thánh y cốc ngay tại chiêu thu đệ tử liền lập tức đến đây. Lệ vật tà mở miệng nói. Giờ phút này lệ vật tà còn không có sử dụng kia tà quân tăng lên thẻ, cảnh giới. Ở trong mắt Tần Yến đều là sâu kiến. Chẳng lẽ là trên người hắn tà khí, để cốc chủ bọn hắn coi trọng. Tần Yến thầm nghĩ. Trong miệng nói, ta thánh y cốc gặp đại kiếp, bây giờ ngay tại chiêu thu đệ tử, tư chất của ngươi không tầm thường, ta thánh y cốc có một vị cường giả nhìn chúng ngươi, hắn muốn gặp một lần ngươi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta tiến đến bái kiến vị kia tiền bối. Đương nhiên nguyện ý. Lệ vô tà lập tức mở miệng nói. Tốt. Vậy ngươi đi theo ta. Tần Yến lập tức mang theo lệ vật tà hướng phía Thánh Y Cốc tông chủ điện phương hướng mà đi. Giờ phút này, tại Thánh Y Cốc bên ngoài, một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem kia rời đi lệ vật tà cùng Tần Yến, đôi mắt hơi động một chút. Thân hình nhanh chóng biến mất, xuất hiện lần nữa. Đã tại Thánh Y Cốc không đủ hai dặm một chỗ trong sơn động. Ở trong sơn động này, ngồi xếp bằng một anh tuấn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc màu đen tơ lụa dệt thành đạo bào. Da của hắn trắng nõn như ngọc, khí chất an bình bên trong lộ ra băng lãnh. Tóc dài đen nhánh, từng chiếc trải lên. Lên đỉnh đầu kết thành một cái búi tóc, dùng một cái màu đen dài châm cắm. Chợt nhìn. Người trẻ tuổi này tựa như một khối tốt nhất bạch ngọc, bị điêu trưởng thành hình, sau đó mặc một bộ hoa lệ đạo bào màu đen. Tại người trẻ tuổi này trên thân. Cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ cơ thể cùng sinh mệnh đặc thù. Phảng phất đây chính là một khối cực phẩm trạm ngọc. Phó giáo chủ, vừa mới thánh y cốc ra ngoài hiện một tà tu, kia tà tu cảnh giới rất yếu, nhưng là thánh y cốc bây giờ cốc chủ Tần Yến, vậy mà tự mình thấy hắn, còn đem hắn mang đi thánh y cốc tông chủ điện. Xuất hiện thân ảnh hướng phía người tuổi trẻ kia khom mình hành lễ. Nghe được thanh âm, một cỗ kinh khủng tà khí, từ nơi này người trẻ tuổi thể nội tán phát ra. Ánh mắt của hắn chấn động một cái, sau đó đột nhiên mở ra. Đen nhánh như là tinh thần con ngươi, mãnh liệt bắn ra óng ánh khắp nơi quang mang. Sau lưng hắn, hư không vặn vẹo, ẩn ẩn hiện ra một cái cự đại tà khí ngưng tụ hư ảnh. Ngươi vừa mới nói, thánh y cốc chiêu thu một tu tà người. Tần Yến còn mang theo người kia tiến về tông chủ điện. Người trẻ tuổi mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, không phải người tuổi trẻ thanh âm. Phải. Thuộc hạ tự mình nhìn thấy. Như vậy, kia tà vương thì thật ngay tại vậy cái này thánh y cốc bên trong, không uổng công ta ở chỗ này ẩn nấp thời gian dài như vậy. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người trẻ tuổi kia, chính là Cửu Uyên Thần Giáo phó giáo chủ Sầu Chưa Tỉnh. Cửu Uyên Thần Giáo đoạn thời gian gần nhất, ẩn nấp. Một mặt là đối thập vương điện tránh né mũi nhọn, một mặt khác cũng là cho rằng kia tà vương thi ngay tại thánh y cốc bên trong. Tiếp xuống ta tự mình điều tra. Sầu Chưa Tỉnh nói xong đứng người lên hình. Trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thánh y cốc tông chủ điện. Tần Yến từ tông chủ trong điện ra. Ánh mắt nhìn thoáng qua tại tông chủ trong điện, một mực chăm chú nhìn lệ vật tà thánh y cốc chủ còn có kia phiên thành vũ. Cấp tốc đi vào tô thần viện lạc. Đem vừa mới mang theo lệ vật tà tiến đến tông chủ điện sự tình cáo chi tô thần. Gấp gáp như vậy, ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh, chúng ta có phải hay không rời đi trước thánh y cốc? Tần Yến mở miệng nói. Chúng ta rời đi trước. Ngươi rời đi trước, lưu tại nơi này. Ta rất muốn nhìn một chút kia tà vương thi. Tần Yến thực lực yếu, ứng phó không được phía dưới tình huống. Mà trên người hắn thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ. Còn có vấn thiên địch ở bên người, an toàn của hắn, không cần lo lắng. Vậy ta trước hết rời đi. Tần Yến gật đầu. Tô thần nội tình hắn không rõ ràng, nhưng là đối phương bối cảnh không đơn giản, cùng với nàng không giống. Khẳng định có bảo vệ mình át chủ bài. Huống chi đối phương hiện tại thả mình rời đi. Nàng sao có thể không rời đi đâu. Tần Yến cùng Tô thần cáo từ về sau, cấp tốc hướng phía thánh y cốc bên ngoài mà đi. Ầm ầm. Phía trên thánh y cốc xuất hiện một cỗ kinh khủng tà khí. Cuồn cuộn tà khí, sóng cả mãnh liệt, tựa như một hố đen to lớn, hướng thẳng đến thánh y cốc cốc khẩu phương hướng bao phủ xuống. Ngay tại xuất cốc Tần Yến thân thể trực tiếp bị cái lỗ đen này thôn phệ. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Thánh y cốc bên trong. Tô thần thần sắc khẽ giật mình. Tần Yến chết. Cái này, thật sự là không may. Tô thần chỉ có thể dạng này thở dài nói. Chủ thượng, xuất hiện một tôn tà tu, thực lực không phải rất yếu. Vấn thiên địch mở miệng nói. Lệ vật tà mới xuất hiện, cái này cường đại tà tu liền xuất hiện, xem ra thánh y cốc động tính của bọn họ dẫn tới đối phương đến đây, đối phương một mực tại giám thị thánh y cốc, xem ra là Cửu Uyên thần giáo. Cũng không biết tới là ai. Tô thần mở miệng. A, à, có ít người bị kia tà khí thôn phệ. Phát ra tiếng kêu thảm. Mau trốn a. Những này vừa mới nhập môn đệ tử hoảng sợ hô hào. Bọn hắn không nghĩ tới lúc trước bị diệt thánh y cốc bây giờ lần nữa có cường giả giết tới đây. Thần sắc hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía tông chủ điện phương hướng. Lúc trước thánh y cốc bên trong thế nhưng là xuất hiện cao thủ. Tông chủ điện. Thánh y cốc chủ Hòa Phiên Thành Vũ sắc mặt hai người dữ tợn nhìn xem lệ vật ta. Ngươi là ai? Bên ngoài là người nào, các người đáng chết, những người kia, đều là đại nhân cần, đáng chết, đáng chết. Thánh y cốc chủ nhìn xem lệ vật tà sắc mặt dữ tợn. Hắn hiện tại cho rằng lệ vật tà, chính là người khác bố trí ám kỳ, để bọn hắn mắc lừa quân cờ. Đây là có người nhằm vào bọn họ âm mưu. Cố ý dùng một cái tà tu, dẫn tới bọn hắn chú ý, bại lộ bọn hắn. Ngươi là Cửu Uyên thần giáo người. Hắn nhìn xem lệ vật tà cáo kỉnh hỏi. Không phải, ta không phải Cửu Uyên thần giáo người. Lệ vật tà mở miệng nói. Hắn sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Chỉ là trong lòng có chút không rõ. Lúc này, làm sao có người sẽ đến đây, hắn bên này còn không có tiến vào kia tà không gian đâu. Xấu ta chuyện tốt a. Lệ Vật Tà thầm nghĩ. Không phải. Mặc kệ ngươi có phải hay không, trước rút ra thần hồn của ngươi. Thánh Y Cốc chủ ánh mắt dữ tợn, bàn tay nhô ra, chụp vào Lệ Vật Tà. Bành. Chỉ là hắn còn không có cầm ra một chưởng này. Hư không bên trong. Một cái đại thủ trực tiếp hướng về tông chủ điện. Đáng chết. Thánh Y Cốc chủ cùng kia phiên thành vũ thân hình xông ra. Hướng phía kia rơi xuống bàn tay va chạm mà đi. Chém. Kia phiên thành vũ cũng gầm nhẹ, một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm mang đi theo thánh y tay phải trưởng đồng thời đụng vào bàn tay kia phía dưới. Bàn tay vỡ nát. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Thánh y cốc chủ, phiên thành vũ, không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tới hai người các ngươi không chết. Xuất hiện chính là người tuổi trẻ kia. Cửu Uyên thần giáo phó giáo chủ, sầu chưa tỉnh. Hai người nhìn thấy xuất hiện người trẻ tuổi, thần sắc kinh hãi, giống như đứng trước cực lớn sợ hãi. Chương 226, tà không gian cửa vào, lệ chứa tà, tô thần tiến vào. Không nghĩ tới hai người các ngươi còn nhớ rõ ta à, ta còn tưởng rằng các ngươi chết về sau phục sinh, không biết ta đây. Sầu chưa tỉnh nhìn đối phương mở miệng nói. Sầu phó giáo chủ, làm sao lại thế? Không biết sầu phó giáo chủ, quang lâm ta thánh y cốc có chuyện gì? Thánh y cốc chủ lập tức nói. Sự tình gì, còn cần ta nói sao? Không muốn đánh với ta bí hiểm, các ngươi không sợ chết, nhưng là nếu như ta để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đâu. Sầu chưa tỉnh mở miệng nói. Chúng ta thật không biết, ta vương thi. Thánh y cốc chủ tiếp tục nói. Không biết, xem ra các ngươi thật muốn kiến thức sống không bằng chết đau đớn. Sầu chưa tỉnh ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta biết tông chủ trong điện, có một chỗ bí cảnh, không biết có phải hay không là các hạ muốn đi địa phương. Lúc này, tại tông chủ trong điện Lệ Vật Tà đi ra. Hắn từ tô thần bên kia biết được, kia bí cảnh lối vào điểm, ngay tại pho tượng kia phía trên. Kia sầu chưa tỉnh nhìn về phía Lệ Vật Tà. Ta, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy một cái thuần túy tu tàng người. Ngươi biết một cái bí cảnh cửa vào. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Vật Tà, muốn từ trên thân Lệ Vật Tà nhìn ra một điểm gì đó. Nhưng là Lệ Vật Tà thần sắc bình tĩnh. Thực lực của ngươi yếu như vậy, lại có thể tại chúng ta uy áp hạ đứng đấy, thật là làm cho ta kinh ngạc. Hắn tiếp tục mở miệng. Trên thân cũng khí tức bộc phát, quét sạch hướng Lệ Vật Tà. Hắn cảm giác được đối phương không tầm thường, muốn thử một chút đối phương. Oanh! Lệ Vật Tà thân thể tại cỗ uy áp này phía dưới, trong nháy mắt bị đè ép, bước chân trực tiếp xâm nhập tới mặt đất bên trong, nhưng là hắn thân thể y nguyên thẳng tắp, chưa từng hoàn toàn. Lệ Vật Tà bây giờ còn không có dùng tà quân tăng lên thẻ, thực lực tự nhiên yếu. Hắn không phải đối phương đối thủ, nhưng là hắn thân thể là sẽ không bị áp đảo. Nói cho ta kia bí cảnh ở nơi nào? Sầu chưa tỉnh nhướng mày, nhìn xem Lệ Vật Tà nói. Mà bên này thánh y cốc chủ sắc mặt âm trầm, cái này Lệ Vật Tà nhìn xem không tầm thường, đối phương lên tiếng, hẳn là biết bí cảnh vị trí. Oanh! Thân hình lập tức hướng phía Lệ Vật Tà giết tới. Chỉ là đang chuẩn bị xuất thủ sát na. Một cỗ kinh khủng khí kình bao phủ tại thân thể phía trên, một tòa màu đen thạch tháp trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương trên đỉnh đầu. Kia chuẩn bị xuất thủ thánh y cốc chủ thân thể đột nhiên trầm xuống. Động tác không khỏi dừng lại. Giết hắn, mau giết hắn. Thánh y cốc chủ bị cản, đối kia phiên thành vũ mở miệng nói. Kia phiên thành vũ kiếm quang trong tay chém ra. Chỉ là, hắn xuất thủ. Kia sầu chưa tỉnh bàn tay nhô ra, hóa thành một con dữ tợn lợi chảo phía trên hiện ra tinh hồng sắc quang trạch, vồ một cái về phía kia phiên thành vũ chém ra kiếm quang. Phiên thành vũ sắc mặt trầm xuống. Quanh thân khí kình bộc phát, kiếm khí phun trào. Hóa thành lăng lệ hung mang, hướng phía kia chộp tới đại thủ chém quá khứ. Chỉ là tùy ý kiếm khí vô tận, lăng lệ vô cùng. Cũng vô pháp tổn thương đến bàn tay lớn kia mảy may. Huyết hồng sắc duỗi bàn tay mà qua, giống như là dọc theo vô số bên trong, đột nhiên xuyên thủng phiên thành vũ lồng ngực. Phiên thành vũ lồng ngực bị bàn tay kia xuyên thủng. Màu đen nhánh huyết dịch từ đó lan tràn ra. Hắn thân thể giờ phút này là từ kia phát ra tà khí huyết nhục ngưng tụ, còn không có cùng tự thân hài cốt hoàn mỹ dung hợp, diễn sinh mới nhất huyết nhục. Tà thi huyết thịt. Kia xuất thủ sầu chưa tỉnh trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực. Kia phiên thành vũ trên thân huyết nhục trong nháy mắt bị một cỗ cường đại hấp lực hấp dẫn. Huyết nhục cấp tốc thoát ly, cuối cùng hóa thành bạch cốt. Chỉ là đầu lâu còn hoàn chỉnh bình thường. Nói cho ta kia bí cảnh cửa vào ở nơi nào. Ta có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Sầu chưa tỉnh nhìn về phía lệ vật tà nói. Về phần. Đầu lâu kia phía dưới đã biến thành bạch cốt phiên thành vũ sắc mặt đại biến, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Nơi đó có mấy danh thánh y cốc đệ tử. Hô! Tay hắn vồ lấy, những đệ tử kia trong nháy mắt bị hắn hấp thu, trên thân huyết nhục trong nháy mắt tách rời, hướng phía hắn thân thể bên trên phun trào. Kia bí cảnh cửa vào tông chủ trong điện, pho tượng kia phía trên. Về phần như thế nào tiến vào, ta không biết. Lệ vật tà nói. Cái này, làm sao người biết? Thánh y cốc biến sắc. Hắn không nghĩ tới lệ vật tà thật biết bí cảnh cửa vào tại cái gì địa phương. Oanh! Ngay một khắc này, kia sầu chưa tỉnh bàn tay vừa nhấc. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như quyển như gió hướng phía trước tông chủ điện mà đi. Ngươi! Kia thánh y cốc chủ muốn chặn đường, nhưng là kia áp chế màu đen thạch tháp xông ra một cỗ năng lượng kinh khủng, hướng về thánh y cốc chủ mà đi. Hắn chỉ có thể ra quyền ngăn cản. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Đất rung núi chuyển. Mà giờ khắc này, người tông chủ kia điện cũng tại kia sầu chưa tỉnh công kích đến, trong nháy mắt vỡ nát. Bụi đất tung bay. Một trận khói đặc qua đi. Người tông chủ kia trên điện, chỉ có một pho tượng còn dựng đứng ở trong đó. Xem ra là thật. Ngươi biết như thế nào tiến vào bí cảnh đi, đương nhiên nếu như ngươi không nói cho ta như thế nào tiến vào bí cảnh, như vậy nếu như tiếp tục công kích, rồi sẽ tìm được tiết điểm. Đương nhiên, ta cũng sẽ đối với các ngươi siêu hồn. Kia sầu chưa tỉnh nhìn xem thánh y cốc hai người nói. Ngươi! Cảnh giới của ngươi giống như chúng ta, vì sao lại mạnh như vậy, coi như ngươi mạnh hơn chúng ta, nhưng là siêu hồn, ngươi làm không được. Thánh y cốc chủ nghiêm nghị nói. Các ngươi chỉ là vừa mới bước vào thần quân cấp độ, như thế nào cùng ta so, ta thế nhưng là bước vào tà quân cấp độ rất lâu. Hô! Kia sầu chưa tỉnh đang nói chuyện sát na. Lúc trước lơ lửng thạch tháp vọt thẳng nhập sầu chưa tỉnh thể nội. Oanh! Tại thời khắc này, kia sầu chưa tỉnh lực lượng vậy mà hướng phía tà quân trung kỳ mà đi. Chỉ là tại điểm tới hạn thời điểm ngừng lại. Ta có thể mượn nhờ bảo vật này, ngắn ngủi tiến vào tà quân trung kỳ. Các ngươi không nên ép ta. Sầu chưa tỉnh ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Mặc dù hắn có thể mượn thạch tháp lực lượng bước vào tà quân trung kỳ, nhưng là kia đối tự thân cũng là có tiêu hao, bây giờ hắn không muốn làm tiêu hao như thế. Ngươi! Đã ngươi muốn tiến vào, vậy liền để ngươi tiến vào, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thánh y cốc ánh mắt lạnh lùng. Thân hình khẽ động xuất hiện tại pho tượng kia trước đó. Bàn tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo phù văn tràn vào đến pho tượng kia phía trên, tùy theo pho tượng phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy. Các ngươi dám đến sao? Kia thánh y cốc chủ hòa phiên thành vũ tại vòng xoáy xuất hiện sát na, hai người thân hình mãnh liệt bắn tiến vào vòng xoáy bên trong. Thật là nồng nặc tà khí, chỉ cần ở nơi đó tu luyện, ta tin tưởng không lâu, liền có thể bước vào tà quân trung kỳ. Thiên tà phong ấn. Kia sầu chưa tỉnh cũng không có trước tiên tiến vào, mà là bàn tay kết ấn, một đạo mang theo tà khí phù văn xuất hiện, tràn vào đến kia vòng xoáy cửa vào. Đem kia vòng xoáy cửa vào cố định trụ. Mà hậu thân hình khẽ động. Hướng phía kia vòng xoáy bên trong mà đi. Lập tức tông chủ cửa đại điện chỉ còn lại lệ vật tà. Tô thần cùng vấn thiên địch thân ảnh xuất hiện. Vấn thiên địch, người ở bên ngoài trông coi, ta cùng lệ vật tà tiến vào. Tô thần mở miệng nói. Bên ngoài cần người tiếp ứng, nếu như bí cảnh cửa vào xảy ra vấn đề, vấn thiên địch cũng có thể cấp tốc mở ra. Mà hai người bọn họ tự thân cảnh giới rất yếu, có thể mê hoặc người ở bên trong, càng có thể điều tra rõ ràng bên trong tình trạng. Về phần an toàn, Tô Thần thế nhưng là có thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ. Chương 227, cận cổ thời đại, vị cuối cùng cốc chủ. tràn ngập tà khí không gian bên trong. Vô số lôi điện mang theo kinh khủng uy áp, tràn ngập tại không gian này bên trong. Tô Thần cùng Lệ Vật Tà hai người xuất hiện tại cái này tà không gian trên đảo nhỏ. Ầm ầm. Lúc này, một đạo tráng kiện như núi thiểm điện, ầm ầm mà xuống, phía dưới tà biển nhấc lên ba đảo kình sóng. Thật là khủng khiếp, thật là nồng nặc tà khí. Nếu như ta chiếm cứ nơi này, thực lực của ta tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Lệ Vật Tà miệng lớn hô hấp. Trên thân xuất hiện một cỗ vòng xoáy bắt đầu hấp thu chung quanh rời rạc tà khí, tẩm bổ thân thể của hắn. Bọn hắn hẳn là tại bên trong cung điện kia, chúng ta vào xem. Tô Thần nhìn cách đó không xa cung điện. Bành! Mà liền tại giờ khắc này. Cách đó không xa cung điện bịch một tiếng, trực tiếp nổ bể ra tới. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Đáng chết, sâu chưa tỉnh, người cũng dám phá hư Tà Vương đại nhân cung điện, người đây là muốn chết, người đây là muốn chết, Tà Vương đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Kia Thánh Y Cốc chủ sắc mặt âm trầm gầm nhẹ. Vậy ngươi liền để kia Tà Vương ra, ta rất muốn nhìn một chút hắn giết thế nào ta. Bất quá bây giờ ta liền giết hai người các ngươi, ta nhìn các ngươi có phải hay không thật không sợ chết. Sâu chưa tỉnh giờ phút này thần sắc lạnh lùng, ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng cao thâm tà khí. Cỗ này tà khí để trên người hắn khí tức tăng vọt, cả người giống như trong nháy mắt cất cao. Cái này, nhìn thấy sầu chưa tỉnh biến hóa. Thánh Y Cốc chủ Hòa Phiên Thành Vũ hai người trong lòng ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thật giống như cả người bị đối phương một chút nắm yết hầu. Tựa hồ tùy thời có thể lấy đưa tự thân vào chỗ chết. Đây là muốn giết bọn hắn. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau. Lúc trước tại ngoại giới, mặc dù sâu chưa tỉnh khí tức trên thân không tầm thường, nhưng là bọn hắn nhưng không có cảm giác được cái gì khí tức tử vong, hiện tại không đồng dạng. Thiên Thánh Trưởng, Trảm Ma Kiếm, Thánh Y Cốc chủ Hòa Phiên Thành Vũ hai người đột nhiên hét lớn một tiếng. Bọn hắn điều động trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt một con to lớn thủ ấn xuất hiện hướng phía kia sầu chưa tỉnh hung hăng nhấn xuống tới lui. Một bên khác. Phiên Thành Vũ kiếm, một kiếm chém ra, kiếm mang màu đen phun trào, lăng lệ vô cùng, xuyên qua hư không, một kiếm mà xuống. Hừ, vừa mới lưu các ngươi là hữu dụng, hiện tại các ngươi đã vô dụng, chết hết cho ta. Sầu chưa tỉnh khí tức cao tuôn, lực lượng ngưng tụ, bàn tay nâng lên, trực tiếp một chiêu hướng về kia trưởng ấn cùng kiếm khí công kích mà đi. Oanh! Một tiếng oanh minh, không gian lõm. Kia Thánh Y Cốc chủ ngưng tụ ra thủ trưởng ấn cùng kia lăng lệ kiếm khí quang mang, tại kia sầu chưa tỉnh công kích đến trong nháy mắt vỡ nát. Mà Thánh Y Cốc chủ Hòa Phiên Thành Vũ hai người. Tại chỗ cuồng phún huyết thủy, thân thể trực tiếp hung hăng bay ngược mà ra, sắc mặt già nua, trên thân khí tức nhiễu loạn, toàn thân trên dưới xuất hiện vô số vết rạn, toàn bộ thân hình giống như là biến thành vỡ vụn đồ sứ, tất cả vết rạn đều tại tràn ra huyết thủy. Cái này, Tà Vương đại nhân, cứu chúng ta. Hai người mở miệng nói. Tùy theo trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn tự thân huyết nhục tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu tan rã, thân thể bọn họ bên trong bạch cốt cũng bắt đầu không ngừng nứt ra. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn nhìn xem mình biến hóa, trong lòng kêu to. Phế vật, các ngươi bị ném bỏ. Kia sầu chưa tỉnh nhìn xem hai người lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể như ánh sáng, trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt hai người. Bàn tay nâng lên. Kình thiên đại thủ ấn, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về hai người. Bành! Hai người thân thể tại bàn tay của hắn phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Bàn tay hắn khẽ hấp, chuẩn bị đem đối phương huyết nhục, toàn bộ thôn phệ. Nhưng là lúc này, lại có mặt khác một cỗ lực lượng xuất hiện, đem kia cỗ huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Người nào? Sâu chưa tỉnh thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía kia thôn phệ huyết nhục địa phương, tại chỗ kia xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Nhìn thấy thân ảnh sát na. Hắn tâm thần khẽ giật mình. Tùy theo trên mặt lộ ra kinh hãi. Ngươi không phải Tà Vương, ngươi là ai? Hắn giống như thấy cái gì, mở miệng nói. Xấu ta bố cục, ngươi đáng chết. Thiên Tà trấn sát. kia xuất hiện thân ảnh khẽ quát một tiếng. Oanh! Hắn toàn thân trên dưới hiển hiện nồng đậm tà khí. Tà khí sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, bắt đầu cấp tốc hướng về sau lưng ngưng tụ, trực tiếp biến thành một cái cao tới mấy ngàn mét kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh toàn thân bị tà khí tràn ngập, chỉ có thể đại khái nhìn thấy khuôn mặt, là một người trung niên nam tử khuôn mặt nho nhã, có loại nho đạo y thánh cảm giác. Chỉ là xuất hiện một lát, khuôn mặt liền bị tà khí bao trùm. Sau đó đưa tay, một con to lớn tà khí đại thủ ấn, trực tiếp hướng về sầu chưa tỉnh thân thể hung hăng đánh tới. Giết! Sầu chưa tỉnh thấy thế gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tà khí bộc phát, một chưởng oanh ra. Ầm ầm! Giống như là một vùng trời trùng xuống, thanh âm kinh khủng, không gian lõm. Tòa hòn đảo này phía trên chung quanh bình phong che đậy, tại hai người trưởng lực phía dưới, xuất hiện khe hở, bắt đầu không ngừng bạo liệt. Oanh! Một lát! Bình phong che đậy biến mất, kinh khủng tà khí, trong nháy mắt tràn vào hòn đảo. Oanh! Mà tại thời khắc này, lệ vật tà biến sắc, trên thân lúc trước đạt được tăng lên thẻ, lập tức bạo phát đi ra, trong nháy mắt trên người hắn tà khí phun trào. Kinh khủng tà khí đem hắn cùng Tô Thần bao vây lại. Ngăn cản kia cỗ đánh thẳng tới tà khí thủy triều, ầm ầm, vùng này bắt đầu hỗn loạn vô cùng. Mà kia giao thủ hai thân ảnh, tại tà khí thủy triều bên trong, kia sầu chưa tỉnh thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun ra. Thân thể của hắn vết rạn càng nhiều, lít nha lít nhít, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Ngươi là ai? Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Muốn biết đối phương là ai? Bản tọa là ai? Bản tọa chính là Thánh Y Cốc cận cổ thời đại vị cuối cùng cốc chủ, Thiên Tà Thánh Y. Kia bị tà khí bao phủ thân ảnh mở miệng nói. Thiên Tà Thánh Y. Nghe được thân ảnh kia, sầu chưa tỉnh thần sắc đại biến. Ngươi không chết, như vậy tà vương thì bị ngươi. Không, thân thể của ngươi, đều là bạch cốt, căn bản không có nhục thân, tuyệt đối không có dung hợp tà vương thân thể. Tà vương thân thể vẫn còn, ta còn có cơ hội. Tà chi pháp tướng, ầm ầm. Thân thể sắp vỡ nát sầu chưa tỉnh gầm nhẹ. Một đạo to lớn tà ảnh sau lưng hắn nổi lên, cái này to lớn tà ảnh xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ phương thế giới này tà khí. Vô tận tà khí tràn vào kia tà ảnh bên trong, sầu chưa tỉnh thân thể vậy mà bắt đầu khôi phục. Ngươi cho rằng ta nhiều như vậy năm tháng tại bên trong không gian này, là ngủ say sao? Oanh! Ngay một khắc này, kia Thiên Tà Thánh Y sau lưng to lớn thân ảnh, đưa tay. Những cái kia hướng phía sầu chưa tỉnh trên thân tràn vào tà khí giống như bị bắt lại, ngừng lại. Sau đó kia Thiên Tà Thánh Y một chưởng mà xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt đem kia sầu chưa tỉnh bao trùm. Bành. Sầu chưa tỉnh cái kia còn không hoàn toàn khôi phục thân thể, dưới một kích này. Trong nháy mắt giống như pha lê, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Sau đó bị bàn tay to kia một phát bắt được, hút vào thể nội. Tại cỗ lực lượng này bổ sung phía dưới. Kia xuất hiện thân ảnh, thân thể bên trên xuất hiện một chút huyết nhục, trong nháy mắt hóa thành một người mặc áo trắng nam tử trung niên, cùng lúc trước sau lưng xuất hiện hư ảnh rất tương tự. Bọn hắn giải quyết, hiện tại các ngươi đâu? Các ngươi cũng là vì tà vương thi thể mà đến sao? Thiên Tà Thánh Y ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bọn hắn. Chương 228, Thần Vương Khí, Thôn Thiên Ma Quán. Xuất hiện thân ảnh ánh mắt lạnh lùng, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Lệ vật tà tiến lên ngăn cản, nhưng là tự thân bạo phát đi ra khí tức, đang cùng đối phương va chạm sát na, liền xuất hiện vỡ nát, nhưng là lệ vật tà y nguyên dùng thân thể ngăn cản được cỗ uy áp này. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chủ thượng người này thực lực, hẳn là bước vào thần quân trung kỳ. Lệ vật tà truyền âm cho Tô Thần. Không nghĩ tới. Cận cổ thời đại Thánh Y Cốc cuối cùng nhất đại cốc chủ, vậy mà ẩn nấp tại chỗ này không gian. Từ trên người ngươi tà khí nhìn, kia tà vương thi, hẳn là chính là ở đây. Thiên Tà Thánh Y, chúng ta đến đây, chính là vì tà vương thi mà đến, giao ra tà vương thi, ngươi có thể sống sót. Đứng ở phía sau lệ vật tà Tô Thần mở miệng nói. Trên thân cảnh giới mặc dù rất yếu, nhưng là tại thời khắc này. Trên thân Tô Thần phát ra tới khí thế lại lăng lệ vô cùng. Không nghĩ tới các ngươi thật là vì tà vương thi mà đến. ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ rảo biện một chút đâu. Bất quá ta không biết, các ngươi ở đâu ra tự tin, như thế làm càn, ta vừa mới thế nhưng là hai chiêu chém giết một vị tiếp cận thần quân trung kỳ cường giả. Kia thiên tà thánh y nhìn về phía Tô Thần, lạnh giọng nói. Vì cái gì như thế làm càn, đó là bởi vì chúng ta có thực lực như vậy. Tô Thần tiếp tục nói. Thực lực của các ngươi, ngươi là dựa vào hắn, tà quân sơ kỳ mà thôi. Vậy ta trước hết giết hắn. Thiên tà thánh y nhìn về phía lệ vật tà, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Đối thủ của ngươi không phải hắn, mà là ta. Tại thời khắc này, Tô Thần trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Ầm ầm. Hắn sử dụng thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ. Ầm ầm. Thần quân trung kỳ cảnh giới trong nháy mắt bộc phát. Kia thiên tà thánh y hình thành uy áp, tại hắn khí tức bộc phát sát na, trong nháy mắt vỡ nát. Thần quân trung kỳ. Làm sao có thể? Nhìn thấy Tô Thần trên người cảnh giới, trong nháy mắt đạt tới thần quân trung kỳ, kia thiên tà thánh y thần sắc biến đổi, có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì không có khả năng, người nghĩ rằng chúng ta sẽ không chuẩn bị mà tới sao? Tô Thần cảm thụ được thần quân trung kỳ lực lượng, cùng những người khác khác biệt. Trên thân Tô Thần thế nhưng là có rất nhiều bí pháp, bước vào thần quân trung kỳ, hắn thi triển những bí pháp kia, đều có thể bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Cảnh giới của hắn mặc dù bây giờ là thần quân trung kỳ, nhưng là chiến lực của hắn, thế nhưng là tuyệt đối không chỉ thần quân trung kỳ. Huống chi trên người hắn thế nhưng là có thật nhiều bảo vật. Hắn đã nhìn chúng đối phương thân thể, phải dùng bí chữ, binh, đem đối phương thân thể khống chế, luyện thành khôi lỗi. Cuồng vọng, nghe được Tô Thần, kia thiên tà thánh y sắc mặt âm trầm, nhưng là ánh mắt lấp lóe. Hắn là một cái rất người cẩn thận. Đối phương che giấu khí tức, hắn là một chút cũng không có phát giác được, đầu tiên là kia trên thân lệ vật tà lực lượng đột nhiên bước vào tà quân sơ kỳ, mà trên người người này trong nháy mắt bộc phát ra thần quân trung kỳ lực lượng, khẩu khí còn lớn như thế. Hắn không thể không chăm chú đối đãi. Oanh! Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, Tô Thần bước ra một bước, từng bước hướng phía kia thiên tà thánh y mà đi. Ầm ầm, khí tức kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng kia khắp thiên tà khí va chạm, hình thành một loại cực độ rung động cảm giác. Giờ khắc này, Tô Thần trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Tô Thần thực lực bản thân không có tu hành đến thần quân cấp độ. Nhưng là thể nghiệm thẻ, chính là hoàn mỹ dung hợp đến hắn thân thể bên trên. Hắn giờ phút này, chính là thần quân trung kỳ cường giả. Tô Thần mặc dù rất ít chiến đấu, nhưng là nam nhân có ai không thích nhiệt huyết chiến đấu đâu. Nắm giữ lực lượng cường đại, một quyền nhưng nát tinh thần, hắn đồng dạng muốn. Đây cũng là vì cái gì không có để Hướng Vấn Thiên tiến đến, mà là chính hắn tiến đến nguyên nhân. Oanh, từng bước một dậm chân, trên thân khí tức ngưng tụ, một đạo to lớn thân ảnh cũng tại sau lưng Tô Thần ngưng tụ mà ra. Thân ảnh khổng lồ, giống như kình thiên. Cỗ khí thế này, siêu việt thần quân trung kỳ, làm sao có thể? Kia thiên tà thánh y thần sắc biến đổi, tùy theo bàn tay nhanh chóng kết ấn, ầm ầm, chín đạo phù văn trong nháy mắt bị hắn đánh ra. Đột nhiên, hư không vỡ ra đến, chín thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh, trên thân không có cảnh giới khí tức, nhưng lại tràn đầy tà khí. Những này là ta dùng tà vương thi thể bên trên huyết nhục luyện ra chín bộ khôi lỗi. Bọn hắn chiến lực có thể so với thần quân sơ kỳ, mà lại nhục thân kinh khủng. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Thiên tà thánh y bàn tay vung lên. Hắn tự thân thì là lui ra phía sau. Kia chín thân ảnh trong nháy mắt hướng phía Tô Thần công kích mà đi. Oanh! Không khí cổ động. Tà khí tràn ngập. Chín thân ảnh đồng thời ra quyền. Giết! Mà giờ khắc này, Tô Thần cũng dẫn đầu mà động. Hướng phía kia chín thân ảnh oanh sát mà đi. Oanh! Chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Chín thân ảnh đồng thời tập sát, khí tức kinh khủng, công kích lăng lệ. Nghìn đạo vạn sợi lăng lệ công kích, hình thành tấm lụa tương giao cùng một chỗ. Hóa thành từng đạo lực lượng kinh khủng xung kích mà xuống. Cái này chín thân ảnh là khôi lỗi. Bọn hắn đồng loạt ra tay, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Toàn lực bộc phát, trong lúc nhất thời. Sát phạt chi khí tràn ngập cả không gian. Không gian bên trong lúc trước thỉnh thoảng lấp lóe lôi đình. Tại thời khắc này, giống như đình chỉ, Tô Thần ánh mắt lăng lệ. Trên thân chiến ý bành trướng. Mặc dù thật lâu không có chiến đấu, nhưng là giờ khắc này. Trên người hắn khí huyết thiêu đốt, oanh. Trong chiến đấu, trên người hắn khí huyết toàn bộ triển khai. Thiên địa băng liệt. Thân thể giống như một tôn hỏa lò, sau lưng thần ma hư ảnh bạo dũng mà ra, từng quyền oanh kích, kia chín đạo liên thủ thân ảnh, tại nắm đấm của hắn phía dưới, bị oanh kích đẩy lui. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Liền cái này, cũng xứng cản ta, quá kém. Tô Thần hoạt động một chút gân cốt mở miệng nói. Thật sao? Ngươi xem bọn hắn thân thể. Kia thiên tà thánh y nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng nói. Tô Thần nhìn về phía kia bị hắn nắm đấm oanh ra, thân thể đã bắt đầu dạn nứt chín đạo khôi lỗi thân. Oanh! Cái này chín thân ảnh bắt đầu hấp thu chung quanh tà khí, bắt đầu đền bù thân thể của bọn hắn. Bọn hắn là dùng tà vương nhục thân ngưng tụ ra khôi lỗi, nơi này là tà vương quốc gia, có vô tận tà khí, nói cách khác bọn hắn bất tử bất diệt. Lực lượng của ngươi là cường hãn, nhưng là bọn hắn ở chỗ này bất tử bất diệt, lực lượng của ngươi bị hao hết. Như vậy ngươi như thế nào lại ngăn cản ta đây? Thiên tà thánh y nhìn về phía Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Nói thật, ta chỉ là muốn hoạt động gân cốt, nhưng không phải thật sự cần cùng bọn hắn giao thủ, dù sao đang đánh trước ngươi, cần làm nóng người, bây giờ vận động nóng người kết thúc, như vậy ta cũng muốn đem bọn hắn giải quyết. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện sát na. Tô Thần trong lòng bàn tay, thôn thiên ma quán xuất hiện. Ầm ầm. Tại kia ma bình xuất hiện sát na. Khí tức kinh khủng bao phủ hư không. Tô Thần đưa tay tế ra ma bình, trong nháy mắt ma bình khí tức khóa chặt kia chín thân ảnh, kia chín đạo ngay tại khôi phục thân ảnh, giống như trong nháy mắt bị định trụ. Phát ra gào thét, nhưng là một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện, chín thân ảnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản, liền bị hút vào kia ma bình bên trong. Đó là cái gì? Thiên tà thánh y ánh mắt nhìn về phía Tô Thần tế ra ma bình, sắc mặt hoảng sợ. Thần hồn chi lực dò xét. Nhưng là còn không có đụng chạm kia ma bình, liền bị ma bình trực tiếp hấp thu. Giờ khắc này, trên người hắn lông tóc dựng đứng. Bởi vì vừa mới kia ma bình thôn phệ thần hồn chi lực, hắn vậy mà không có một tia phản kháng. Đây là cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn xem Tô Thần. Thần vương khí. Ngươi nói ngươi như thế nào ngăn cản? Tô Thần mở miệng nói. Thôn thiên ma quán lúc trước thế nhưng là được thần vương khí tấn cấp thẻ. Bây giờ thôn thiên ma quán thế nhưng là thần vương khí. Chương 229, bí chữ, binh, pháp, thiên tà thần y thành khôi lỗi. Đây là Tô Thần xuất thủ lực lượng. Thần quân trung kỳ, hắn sử dụng thần vương khí thôn thiên ma quán uy lực tự nhiên bất phàm. Cái này sao có thể, ngươi tại sao có thể có thần vương khí, ngươi đến cùng là ai? Thiên tà thánh y ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Thần. Ngươi không cần biết ta là ai. Gặp được ta, là bất hạnh của ngươi. Tô Thần nhìn đối phương trầm giọng nói. Đáng chết. Giờ khắc này thiên tà thánh y sắc mặt trở nên dữ tợn, Tô Thần không có ý định buông tha hắn. Ngươi cho rằng, coi như ngươi có thần vương khí, liền có thể đối phó ta sao? Vừa mới ngươi không phải nói tà vương thi, ngay ở chỗ này sao? Đây chính là một bộ tà vương thi thể. Ngươi nói có thể hay không ngăn cản ngươi thần vương khí? Các ngươi không phải muốn gặp tà vương thi sao? Vậy ta liền để các ngươi nhìn một chút. Kia thiên tà thánh y bàn tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ nồng đậm tà khí dung nhập vào ấn ký bên trong. Oanh! Hắn trực tiếp đem ấn ký đánh vào hòn đảo bên trong. Nguyên bản hòn đảo bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong không gian tà khí. Oanh! Tô Thần cùng lệ vật tà thân ảnh khẽ động, cấp tốc rời đi hòn đảo. Ánh mắt nhìn về phía hòn đảo. Đảo này, chẳng lẽ chính là tà vương thi? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, hòn đảo bắt đầu rạn nứt, kinh khủng hắc sắc quang mang từ hòn đảo phía trên lan tràn ra. Cỗ khí tức này, để cho ta có chút kiềm chế. Cảm giác hòn đảo biến hóa, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía lệ vật tà. Giờ phút này lệ vật tà ánh mắt chính ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia xuất hiện hắc sắc quang mang hòn đảo. Chủ thượng, đảo này bên trong tà khí, là chính tông nhất tà khí, kia tất nhiên chính là tà vương thi. Hắn nhìn xem Tô Thần nói. Không phải, cỗ này tà khí làm sao có chút thiếu hụt. Tà vương khí tức đâu? Tô Thần khẽ chau mày. Mặc dù tà khí chính tông nhất, nhưng là đảo này phía trên, không có bộc phát ra cái gì quá mức khí tức cực lớn, chỉ là hắn có chút kiềm chế. Dựa theo đạo lý, bình thường tà vương thi, bạo phát đi ra thần vương khí tức, tuyệt đối sẽ áp chế hắn. Tại Tô Thần trong ánh mắt, hòn đảo bắt đầu chia vỡ ra tới. Một cỗ thi thể xuất hiện. Chỉ là cỗ thi thể này, huyết nhục đã không có, đầu lâu phía dưới, đều là hài cốt. Đây là một bộ thi hài, làm sao có thể, tà vương thi, cũng không phải thi hài. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia thiên tà thánh y. Huyết nhục của hắn đâu, kia là lực lượng nơi phát ra một trong, bây giờ tình huống này, tà vương thi chỉ có lúc trước một nửa năng lượng. Huyết nhục, đương nhiên đều bị ta luyện hóa, ta không cách nào luyện hóa tà vương thi, nhưng là ta nghĩ đến biện pháp, chính là đào ra trên người hắn huyết nhục, chậm rãi thôn phệ, các ngươi biết vì sao lại trở thành khô lâu hình dạng sao? Đó chính là bởi vì ta thôn phệ kia huyết nhục, tà khí đem ta tự thân huyết nhục tan rã, ộ uế rơi. Thiên tà thánh y nhìn về phía Tô Thần nói. Như vậy cái này một bộ thi hài, ngươi liền muốn đối kháng ta thần vương khí, ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Ha ha, vì cái gì đầu lâu vẫn tồn tại, đó là bởi vì cỗ này tà vương không trọn vẹn linh hồn ngay tại trong đó. Thiên tà thánh y trong lúc nói chuyện, thân hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại kia tà vương thi trước mặt. Trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến kia tà vương thi đầu lâu bên trong. Kia tà vương trong mi tâm xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Trong chốc lát, bên trong không gian này tà khí bắt đầu biến hóa. Nguyên bản ba động tà khí giống như cảm giác được chủ nhân, bắt đầu vui mừng. Oanh! Kia tà vương thân thể, đột nhiên thoát ly kia thiên tà thánh y bàn tay. Thân thể lơ lửng đến hư không bên trong. Thân thể bên trên tách ra vô tận quang mang lấp lóe, nguyên bản bạch cốt thân thể, bắt đầu có một tia năng lượng màu đen hiện ra đến, những này năng lượng màu đen bao trùm tại khô lâu thân thể bên trên. Giờ khắc này, Tô Thần cảm giác được một cỗ kinh khủng kiềm chế khí thế bao phủ toàn bộ không gian. Đây là tà quốc uy ép sao, đây là cỗ thân thể kia tà nước, hắn có thể khống chế nơi này. Tô Thần thầm nghĩ, giờ khắc này, tà quốc chi bên trong xuất hiện từng đạo pháp tắc lực lượng. Không thể dạng này. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Kia ma bình đồng dạng bộc phát ra kinh khủng uy áp, đánh sơ xác những cái kia hình thành pháp tắc. Thôn thiên ma quán, thiên địa thôn phệ. Ma bình phát ra hắc quang, hóa thành một đạo màu đen thác nước, như là ngân hà rủ xuống, bao phủ hướng kia tà vương thi. Giống. Kia tà vương thi cảm giác được nguy cơ, bộc phát ra gầm nhẹ. Muốn tránh thoát thôn thiên ma quán. Nhưng là thôn thiên ma quán uy lực mạnh mẽ, kia to lớn màu đen thác nước xung kích đối phương thân thể, hình thành năng lượng bao khỏa đối phương thân thể, bắt đầu lôi kéo, hướng phía ma bình mà đi. Không chỉ có là lôi kéo kia tà thi, còn tại thôn vệ trên người hắn lực lượng. Nguyên bản đã bao trùm tại bạch cốt phía trên năng lượng, tại cái này thôn vệ phía dưới, dần dần trở nên mỏng manh. Đã đánh mất quá nhiều lực lượng, căn bản là ngăn cản không nổi thần vương khí, thôn thiên ma quán. Giết! Mà liền tại giờ khắc này. Kia thiên tà thánh y thân hình đột nhiên khẽ động, hướng phía Tô Thần đánh giết tới. Tà vương thi ngăn cản không nổi bao lâu thời gian, hắn nhất định phải cầm xuống người trước mắt. Bàn tay hắn kết ấn. Tà khí ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ chiến phủ. Hướng phía Tô Thần chém giết mà tới. Trảm búa phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Cái này một bổ, giống như rất có thể bổ ra hết thảy ngăn cản. Hung quang bạo dũng, oanh. Giờ khắc này, Tô Thần cũng xung kích mà lên. Tay trái nâng lên, một đấm oanh ra. Một cỗ kinh khủng hàn khí, tại Tô Thần trên cánh tay trái phun trào, theo quyền kình bộc phát ra. Một con to lớn kỳ lân xuất hiện. Kỳ lân những nơi đi qua, hư không hàn phong gào thét, không gian trong nháy mắt kết băng. Kia rơi xuống cự phủ cùng kia kỳ lân đụng vào nhau sát na, thân thể trực tiếp đóng băng, tùy theo vỡ nát. Cái này, kia thiên tà thánh y thần sắc biến đổi. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là Tô Thần động tác rất nhanh, đã áp sát tới trước mặt hắn, mặt khác một quyền tùy theo mà ra. Kia thiên tà thánh y chỉ có thể cùng chi ngăn cản. Ầm ầm, hai người nhanh chóng giao thủ. Hư không bên trong chỉ thấy hai đạo nhân ảnh giao thoa. Bành! Ngươi, vừa mới đối ta làm cái gì? Tại một lần va chạm về sau, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Thiên Tà Thánh Y sắc mặt kinh hãi nhìn xem Tô Thần, bởi vì vừa mới tại giao thủ thời điểm, một đạo quỷ dị phù văn xông vào đến thân thể của hắn. Chỉ là một cái phù văn mà thôi. Cái kia phù văn xưng là bí chữ, binh. Ngươi biết, vì cái gì ta sẽ lấn người cùng ngươi giao chiến sao? Đó là bởi vì chúng ta muốn đem kia chữ binh phù văn đánh vào thân thể của ngươi. Tô Thần nhẹ giọng nói. Ngươi. Thiên Tà Thánh Y vội vàng cảm giác thân thể, tùy theo phát hiện mình hài cốt phía trên xuất hiện từng cái phù văn phía trên lóe ra chữ binh, những phù văn này đang theo lấy hài cốt chỗ sâu ăn mòn. Kia Tà Vương Thi lực lượng không có nhiều, ngươi đi thôn vệ hết kia Tà Vương Thi. Tô Thần bàn tay vừa nhấc, đem kia ma bình thu hồi, đối Lệ Vật Tà nói. Thôn Thiên Ma Quán đã vừa mới đem kia Tà Vương Thi cuối cùng một tia tàn hồn thôn vệ. Lệ Vật Tà có thôn vệ tà thi hài kinh nghiệm, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cái này Tà Vương Thi thôn vệ hết. Trốn! Thấy cảnh này, kia Thiên Tà Thánh Y không thể chú ý cái khác, thân hình nhất chuyển, chuẩn bị thoát đi. Nhưng là Tô Thần lần nữa tế ra Thôn Thiên Ma Quán, đem hắn thân thể định giữa không trung bên trong, bàn tay lần nữa ngưng tụ ra chữ binh phù văn, oanh một trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.